Lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 25 thường niên, thứ tư 23 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ nhìn lên Thánh Giuse cầu nguyện cho các gia đình, những gia đình đang gặp những khủng hoảng tinh thần, vật chất, nhất là trong cơn đại dịch và sau cơn đại dịch COVID-19. Rất nhiều gia đình đang gặp những khó khăn, công ăn việc làm, thất nghiệp phá sản, rồi gia đình ly tán. Có những người ở Việt Nam sang Mỹ thăm con từ hôm Tết đến giờ vẫn chưa về được. Rồi có những người từ Mỹ về Việt Nam chơi Tết đến bây giờ vẫn chưa đi tha sang Mỹ được. Rất nhiều hoàn cảnh rất là éo le oái oăm. Có người nói mày ơi chà, hồi đó cha đã xin được visa đi Mỹ, đi Canada, đi Âu Châu rồi, mà dịch nó đến cha chưa kịp đi. Nếu mà cha sang Mỹ bây giờ thì không biết lang thang như thế nào, hoặc là sang Âu Châu. Ở thì không được đi giảng, về thì không về được, rồi lang thang cũng không lang thang được, cứ ở một nhà cách ly như nhà tù như thế thì sao mà chịu được. Mà chẳng may nó dính thêm virus corona vào nữa thì thôi. Cho nên suy đi nghĩ lại thấy rằng là mọi sự đều nằm trong thánh ý của Chúa hết. Chương trình của Chúa nhiều khi mình không có biết trước được, nhưng mà Chúa thì Chúa biết. Cho nên là bất cứ hoàn cảnh nào cũng cứ tạ ơn Chúa. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 25 thường niên. Bài đọc một năm chẵn, Trích sách Châm ngôn, chương 30 câu 5 đến câu 9. Bài trích sách Châm ngôn: mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Đừng thêm thất chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người của trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Con chỉ xin hai điều: Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng để cho con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá dư đầy, con sẽ khước từ Ngài mà nói, Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Xin giúp con tranh đường sao cha và thương ban cho con luật pháp Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững đến ngàn đời trên cõi trời cao. Mọi nẻo đường tà chân con chẳng bước, cốt làm sao giữ được lời Ngài. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Con thành người sang suốt nhờ huân lệnh Ngài ban, nên con ghét mọi đường neo gian tà. Điều gia dối con chê con ghét, luật pháp Ngài những mến cùng yêu. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 9 câu 1 đến câu 6. Luca 9, 1 đến 6. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu tập họp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe trong Luca chương 9 câu 1 đến câu 6, ta thấy câu đầu và câu cuối lặp lại cùng một sự việc. Đấy là Chúa Giêsu ban cho các tông đồ năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Ngài sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Câu kết, các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Nếu chúng ta để ý, đọc kỹ tin mừng, ta thấy luôn luôn là việc rao giảng tin mừng đi kèm với việc chữa lành bệnh tật. Và công việc của Chúa, công việc chính yếu mà Chúa Cha sai Chúa Giêsu xuống trần gian này, cũng chỉ làm ba công việc là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Giảng dạy, loan báo và chữa lành. Và khi sai các tông đồ đi, Chúa cũng sai các tông đồ đi làm chính công việc mà Chúa Cha sai Ngài. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đi và trao cho năng quyền là chữa lành. Thì khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi, Ngài cũng trao cho cái năng quyền đấy là chữa lành. Đi giảng dạy, loan báo và chữa lành. Và khi người ta đến, người ta nghe Chúa giảng, thì người ta cũng xin Chúa chữa lành. Họ kéo đến rất đông. Chúa Giêsu giảng dạy và chữa lành mọi kẻ đau ốm bệnh hoạn tật nguyền. Cho nên việc chữa lành nó không phải là cái gì đi ngoài với thánh ý Chúa, đi ngược với giáo huấn của giáo hội hay đi sai với truyền thống. Hoàn toàn đó là một cái sứ vụ. Và Thánh Phaolô cũng nói, Chúa Thánh Thần ban cho người được ơn này, người được ơn kia, cùng một Thánh Thần, nhưng người thì được ơn nói tiên tri, người thì được ơn rao giảng, người thì được ơn hiểu tiếng lạ, người thì được ơn chữa lành. Không phải ai cũng được ơn chữa lành, không phải ai cũng được ơn nói tiên tri, nhưng Thánh Thần ban cho ai ơn nào thì người ấy được. Mà ơn mỗi người lãnh nhận là nhằm mục đích để phục vụ cộng đoàn, chứ không phải là ơn ban riêng cho người nào người ấy được rồi để mà hưởng tư lợi cá nhân, quyền lợi cá nhân. Không, nhưng nhằm mục đích là phục vụ cộng đoàn. Cho nên chẳng có gì gọi là hãnh diện khi mình được ơn này ơn khác để phục vụ. Đó là quyền lợi và trách nhiệm luôn luôn đi kèm. Chúa ban cho nhiều thì Chúa đòi nhiều, ban ít thì đòi ít. Và mấy nén vàng thì mình phải sinh ra bao nhiêu nén vàng. Cho nên ta không cao ngạo khi mình được ơn của Chúa, đồng thời cũng không có mặc cảm tự ti vì không nhận được ơn rồi sinh ra ghen tị với người khác họ nhận được ơn mà mình không có. Họ nhận được ơn này thì mình có ơn kia mà. Mà khi họ nhận được ơn thì họ đi kèm với cái trách nhiệm của họ. Có gì mà phải ganh tị với họ làm cái gì? Mà nếu họ không làm tròn cái trách nhiệm mà ân sủng Chúa ban cho họ, thì họ sẽ phải chịu cái hậu quả. Họ phải gánh lấy cái hậu quả. chứ có cái gì đâu mà phải ghen với tị với họ. Phải vui mừng với anh em mình khi họ được ơn đó. Người nào được ơn rao giảng thì chúc mừng họ. Người nào được ơn giảng dạy thì chúc mừng họ. Và người nào được ơn chữa lành thì mình cũng chúc mừng họ. Vậy mới là con cái Chúa chứ. Con cái Chúa mà những phần chi thể trong thân thể, cái miệng thì nó nói, cái chân thì nó đi, cái tay thì nó làm, cái đầu nó nghĩ, mũi thì ngửi, mắt thì nhìn, tai thì nghe, mỗi phần thân thể thì có nhiệm vụ. Đâu phải cái mắt ghen với cái tai là sao mày cứ được nghe mà tao không được nghe. Đâu phải cái chân giận cái tay là tao cứ phải bước đi còn mày cứ ở trên tao. Đâu phải cái gót chân tức với lại cái đỉnh đầu bảo là tao dứt tận cùng đáy còn mày ở trên đỉnh đầu. Cái đỉnh đầu mà cái gót chân nó không vững, cái đỉnh đầu có đứng vững nổi hay không? Cũng rất đài thôi chứ. Cho nên là mỗi người chúc an cho một ơn anh chị em à. Mình tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những anh nhận được ơn thì cố gắng mà làm cho ân huệ đó được chuyển nở để phục vụ cộng đoàn. Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị quốc tế về ung thư phụ khoa vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích tình liên đới giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Và Ngài cũng nhắc nhớ cần chú trọng đến khía cạnh con người trong chữa trị, chứ không chỉ để ý đến bệnh tật. Chú ý đến bệnh nhân, chứ không chỉ chú ý đến căn bệnh. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đánh giá cao giá trị của mối dây liên đới giữa các bệnh nhân bị mắc các căn bệnh trầm trọng khác nhau, thân nhân của họ và các nhân viên y tế. Đức Thánh Cha nói, điều này càng trở nên quan trọng hơn khi nó liên quan đến những căn bệnh có thể làm suy giảm hoặc lấy đi khả năng sinh sản và khả năng làm mẹ. Ngài nhắc nhở, trong những tình huống ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người phụ nữ, sự nhạy cảm và tôn trọng sâu sắc đối với hạnh phúc của mỗi bệnh nhân, tâm lý, tương quan, tinh thần phải liên tục được thể hiện. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích xem xét các khía cạnh của việc chăm sóc toàn diện. Ngay cả trong trường hợp điều trị về cơ bản là giảm nhẹ, Ngài nói đến vai trò của những người có khả năng chia sẻ hành trình chữa bệnh qua việc mang lại niềm tin, hy vọng và tình yêu thương cho bệnh nhân. Ngài nói, tất cả chúng ta đều biết, và điều đó cũng đã được chứng minh, đó là có các mối quan hệ tốt sẽ giúp đỡ và hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình chữa trị, nhen nhóm hoặc gia tăng hy vọng ở họ. Chính sự gần gũi của tình yêu, chính xác, đã mở ra cánh cửa hy vọng và cũng để chữa bệnh. Phải luôn dành ưu tiên cho con người. Đức Thánh Cha nêu lên một thực tế đáng buồn là chiều kích con người trong việc chữa trị bệnh thường chỉ phụ thuộc vào lòng tốt của cá nhân người thầy thuốc, chứ không phải là một phần toàn diện trong việc phục vụ của các cơ sở y tế. Ngài khuyên nhủ đừng để cho quan tâm tài chính thống trị lĩnh vực sức khỏe đến độ bỏ quên các chiều kích thiết yếu như xây dựng các tương quan với bệnh nhân, tài lực cần thiết cho việc nghiên cứu, nhưng cần quân bình giữa các kết quả có thể đạt được. Tuy nhiên, ưu tiên phải luôn dành cho con người. Ưu tiên phải luôn dành cho con người, cả các bệnh nhân và các nhân viên y tế, để họ có thể thực hiện công việc của mình trong những điều kiện tốt. Tin tưởng và gần gũi. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, các bệnh nhân nhắc chúng ta về sự mỏng giòn mau qua của cuộc sống. Rằng, chúng ta cần người khác, rằng cái chết là một phần của cuộc sống. Và Đức Thánh Cha nhận định, bệnh tật nhắc nhở chúng ta về thái độ quyết định đối với mỗi con người. Đó là chúng ta cần phải phó thác chính mình cho người khác, những người là anh chị em của chúng ta, và cho đấng khác là cha của chúng ta ở trên trời. Bệnh tật cũng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự gần gũi, về nhu cầu trở thành người lân cận của nhau, như Chúa Giêsu đã dạy trong dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Chúng ta biết rằng tình yêu thương làm cho gia đình và bạn bè trở nên phong phú, trổ sinh kết quả. Nhưng thật tốt khi nhớ rằng nó cũng làm cho các mối quan hệ xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị trổ sinh kết quả, cho phép chúng ta xây dựng một nền văn minh của tình yêu. Như Thánh Phaolô Đệ Lục đã thích gọi, và Thánh Gioan Phaolô II cũng nói theo cách thức của Ngài, nền văn minh của tình thương. Không có nguồn cảm hứng này, nền văn hóa ích kỷ, vô cảm, loại bỏ sẽ thắng thế, nghĩa là loại bỏ người tôi không thích, người tôi không thể yêu thương, và người đối với tôi là vô ích cho xã hội. Đức Thánh Cha thuật lại một câu chuyện để minh họa. Hôm nay khi đi vào, tôi gặp một đôi vợ chồng. Họ nói với chúng tôi, xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng con, bởi vì chúng con có một đứa con bị khuyết tật. Tôi hỏi, cháu bao nhiêu tuổi? Ông bà làm gì? Chúng con đồng hành và giúp cháu. Đó là câu trả lời. Đức Thánh Cha nhận định, tất cả cuộc đời của cha mẹ dành cho đứa con khuyết tật đó, đây là tình yêu. Và những kẻ thù, đối thủ, các nhà chính trị, ngay cả những người trái ngược với ý kiến của chúng ta, họ dường như là những người khuyết tật chính trị xã hội. Những kẻ thù của chúng ta, đối thủ của chúng ta là những người khuyết tật chính trị xã hội. Chỉ có Thiên Chúa biết họ đúng như thế hay không. Nhưng chúng ta phải yêu mến họ, phải đối thoại với họ, phải xây dựng nền văn minh tình thương này, nền văn minh chính trị xã hội của sự hiệp nhất toàn nhân loại. Ngược lại là các cuộc chiến tranh, chia rẽ, ganh ghét, cả chiến tranh trong gia đình. Bởi vì tình yêu bao gồm là xã hội, là gia đình, là chính trị, và tình yêu chiến thắng tất cả. Về công ích, Đức Thánh Cha nói tiếp, virus corona cho chúng ta thấy rằng thiện ích thực sự cho mọi người chính là công ích. Và ngược lại, công ích là điều tốt lành thực sự cho con người. Nếu một người chỉ tìm ích riêng của mình thì đó là người ích kỷ. Một người chỉ tìm ích riêng cho mình là người ích kỷ. Ngược lại, con người cao thượng hơn khi trao mở lợi ích của mình với tất cả, khi chia sẻ lợi ích của mình cho tất cả. Không chỉ là của cá nhân, sức khỏe cũng là một lợi ích chung. Một xã hội lành mạnh là một xã hội quan tâm đến sức khỏe của mọi người. Chữa trị virus không giới hạn bằng tình yêu không biên giới. Và Đức Thánh Cha lưu ý, một thứ virus không biết đến rào cản, biên giới hay sự khác biệt về văn hóa và chính trị, phải được chữa trị bằng một tình yêu không rào cản, biên giới hay sự phân biệt. Một tình yêu không có rào cản, không có biên giới, không có sự phân biệt. Cái đó mới chữa trị được cái virus mà có rào cản, có biên giới, có sự khác biệt. Tình yêu thương này có thể tạo ra các cấu trúc xã hội khuyến khích chúng ta chia sẻ hơn là cạnh tranh, cho phép chúng ta bao gồm những người dễ bị tổn thương nhất và không loại bỏ họ, và giúp chúng ta thể hiện điều tốt hơn của bản chất con người của chúng ta, chứ không phải là điều tồi tệ hơn. Tình yêu thật sự không biết đến văn hóa loại bỏ. Tình yêu thật sự không biết đến văn hóa loại bỏ. Thật vậy, khi chúng ta yêu thích và tạo ra sự sáng tạo, tin tưởng và liên đới, thì các sáng kiến cụ thể vì lợi ích chung sẽ xuất hiện từ đó. Nếu mình yêu thích, nếu mình thích cái sự sáng tạo, thích cái sự tin tưởng, thích sự liên đới, thì chúng ta sẽ có sáng kiến cho những lợi ích chung. Và điều này đúng ở cả cấp độ cộng đồng nhỏ và lớn, và ở cấp độ quốc tế nữa. Điều mà chúng ta làm trong gia đình, làm ở trong khu xóm, làm ở trong làng mạc, trong thành phố lớn, và trên mức độ quốc tế và cho chính mình, là chính hạt giống mọc lên và sinh hoa trái. Nếu bạn bắt đầu trong gia đình, trong khu xóm với sự đố kỵ, ganh ghét, tranh chấp, thì cuối cùng sẽ có chiến tranh. Ngược lại, nếu bạn bắt đầu với tình yêu thương, với sự chia sẻ, với sự tha thứ, thì sẽ có tình yêu và tha thứ cho tất cả. Nỗ lực cho công ích là truyền bá vinh quang của Thiên Chúa. Ngược lại, Đức Thánh Cha nói, nếu các giải pháp cho đại dịch mang dấu ấn của sự ích kỷ, dù là của con người, của công ty hay quốc gia, có lẽ chúng ta có thể thoát khỏi virus corona, nhưng chắc chắn không thoát khỏi cuộc khủng hoảng xã hội và con người mà virus đã nêu rõ và nhấn mạnh. Vì vậy, hãy cẩn thận. Đức Thánh Cha nhắc, nghe, đừng xây nhà trên cát. Đừng xây nhà trên cát. Để xây dựng một xã hội lành mạnh, hòa nhập, công bằng và hòa bình, chúng ta phải thực hiện nó trên nền đá của công ích. Công ích là đá tảng. Và đây là công việc của tất cả mọi người, không chỉ là một số chuyên gia. Thánh Thomas Aquino nói rằng, việc thăng tiến công ích là bổn phận công lý của mọi công dân. Mỗi công dân có trách nhiệm với công ích, và đối với các Kitô hữu thì đó cũng là một sứ mệnh. Thưa anh chị em, chúng ta đã nghe Chúa nói với mình qua vị cha chung, Đức Thánh Cha Francisco, nhấn mạnh đến cái công ích, cái thiện ích, để loại trừ cái virus của sự ích kỷ, của cái tư lợi, và tất cả phải bắt đầu từ chính bản thân mình, rồi đến gia đình, đến xứ đạo, khu xóm, xã hội và thế giới. Nếu mình gieo loan báo tin mừng, mình không loan báo tin mừng ngay chính trong bản thân mình, như các tông đồ làm công việc ngày hôm nay, là lãnh nhận tin mừng ấy từ chính Chúa Giêsu, mình cảm nhận cái tin mừng đó, mình sống cái tin mừng đó, rồi mình đi mình loan báo tin mừng trong các làng mạc, trong các thành phố, rồi các quốc gia, rồi trên toàn thế giới. Mỗi người chúng ta làm cái công việc đó, và làm công việc đó là được Chúa sai đi để mà làm. Và khi mà được Chúa sai đi như vậy thì phải ra đi với lòng tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, là anh em đừng mang gì đi đường. Này hơi khó. Đừng mang gì đi đường. Đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc cũng đừng có hài áo. Cái đó không tín thác sao dám đi, không tín thác sao dám lên đường. Tối hôm qua đi uống cà phê với anh bạn, anh bạn ấy chuyển xứ đi về mà nghỉ, nói em bệnh quá em xin đi nghỉ. Bảo cậu dọn chưa? Chưa. Cha xứ mới về chưa? Về rồi. Và nếu mà cha xứ mới về rồi thì cậu nên dọn đi ngay, bàn giao dứt khoát đi, đừng có lưu luyến, đừng có tiếc nuối, đừng có ở lại thêm bất cứ một ngày một giờ nào. Đi là đi, đã nhận bài sai rồi, đúng ngày đúng giờ lên đường, rồi trả lại cái phòng cho giáo xứ người ta, cho cha xứ đi. Cậu cứ giữ cái phòng nó làm cái gì? Bảo em phải dọn dẹp sạch sẽ rồi em mới đi. Sau cả tháng rồi cả năm rồi không dọn dẹp sạch sẽ, cứ khi nào đi rồi mới dọn dẹp sạch sẽ à? Mà bây giờ không dọn dẹp sạch sẽ thì cứ để để giao cho họ đi, để cho họ thấy rằng tôi là bẩn thỉu vậy đó. Trước giờ tôi bẩn thì nó bẩn vậy đi. Sống thật đi. Tại sao trước giờ bẩn, trước khi đi nó mới sạch là sao? Tôi cười cười tôi bảo vậy. Thôi, bây giờ sách vở đồ đạc để lại hết đi. Sách thì để người ta làm thư viện, đồ đạc thì giáo dân ai nghèo cho người ta đi. Lời Chúa ngày hôm nay nói, đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có ai áo. Rằng một giáo dân nó bảo, thưa cha, hôm giờ con chở hai xe tải rồi chưa hết. Tôi nói, bây giờ cậu chỉ cần một cái vi tính, sách tay, một cái điện thoại di động, hai cái đó đủ. Mọi cái nó đều có trên mạng, mọi cái nó đều nạp hết trong dữ liệu trong đó hết rồi. Hơi đâu mà đi đâu phải mang hết thùng sách này tới thùng sách kia. Cái thời đó xưa rồi, giờ hiện đại rồi. Cái xe của cậu cũng để lại đi, cho người ta đi rồi kiếm cái xe khác mà đi. Đi đâu mà cứ phải bầu đoàn thê tử lôi thôi quá. Hết cái này đến kia. Kia nó bảo, mấy cái kệ sách còn khinh đi chở nặng lắm hay sao? Thôi, bây giờ tớ này, đúng ngày 18 tháng 8, tớ xách một cái túi, tớ thanh thản, tớ ra đi, tớ bàn giao từ cái máy, cái micro, bàn thờ, áo lễ, thậm chí xin lỗi, ống tăm và cái giấy vệ sinh tớ cũng bàn giao. Có biên bản, có audio, có video rõ ràng. Có cha tiếp nhận, có cha quản hạt, có ông trùm làm xong xuôi ra đi cho nó thảnh thơi. Rồi vậy cái âm ly mấy tỷ của anh để lại? Để lại chứ làm gì? Rồi mấy cái màn hình mấy trăm triệu một cái anh cũng để lại, chứ đem đi làm cái gì? Mà để lại rồi người ta nhỡ, chuyện đó của người ta. Ai tiếp nhận họ làm cái gì đó chuyện của người ta. Trách nhiệm trước mặt Chúa, trước mặt cộng đoàn. Còn mình đi thì cứ đi, tiếc cái gì? Ở lại người ta bảo là còn ham hố, bảo là còn vớt vát, nhục lắm. Vì cậu cứ nghĩ đi, cậu không đi, cái tí gặp với ông trùm, Giê-xu cha vẫn chưa đi à? Cậu trả lời đi. Rồi tới gặp cái bà bếp, lạy Chúa tôi, con tưởng cha đi rồi chứ. Cậu trả lời đi. Có phải nhục không? Rồi nghĩ đến một hỏi cậu trả lời làm sao? Cho nên là thôi, tối nay ăn với tớ xong rồi về, xong mai lên đường nhá. Cứ thảnh thơi mà đi, lời Chúa. Vì nếu mình đọc cái bài tin mừng này, nếu mà giáo dân hỏi thì mình trả lời làm sao với họ đây? Nếu mình không sống được, trả lời làm sao với họ đây? Khó lắm chứ. Cho nên Đức Thánh Cha nói rất rõ là cái chiều kích con người nó quan trọng hơn là những đồ vật, là những sự vật, là những sự việc. Cái quan trọng là con người. Mà cái con người đó, mỗi người phải chăm lo cho chính mình. Người bệnh nhân đầu tiên là mình. Mình phải tự chữa trị lấy mình. Bởi cái virus của cái ích kỷ, của cái tư lợi, mà quên cái công ích. Cậu hãy nghĩ đến công ích đi. Lợi ích chung của giáo xứ, lợi ích chung của giáo hội. Cái đó là điều quan trọng. Tất cả những cái gì mình gây dựng nên, nhà thờ hay là đồ đạc, các thứ cậu sắm sửa là cho công ích, chứ không phải là cho lợi ích riêng của cậu. không có cái gì gọi là của cậu hết. Nó là của chung thì để lại đi. Việc gì phải bận tâm người ta, nhỡ người ta thế này thế kia. Ơ kìa, mỗi người đều có cái lương tâm chứ, mà phải tôn trọng công ích và cùng vun xéo với nhau để làm cho lợi ích chung của giáo xứ, của cộng đồng, của giáo phận, của giáo hội chứ. Còn nếu mà ai cũng chỉ nghĩ đến cái tư lợi, như Đức Thánh Cha nói, đó là cái thứ nguy hiểm vô cùng, đó là cái thứ virus. Đó là còn khó trị hơn là virus corona nữa. Virus ích kỷ, virus tư lợi. Nó làm cho mình chỉ biết nghĩ đến mình thôi. Rồi, tôi đâu có buồn đâu, đi thoải mái. Thôi, đừng có dối lòng. Cứ nói thật đi, buồn chứ. Tôi cũng vậy chứ, 3 năm mấy làm gây dựng lên, đùng phát nhận được cái bài sai bỏ đi, buồn chứ. Hãy thật lòng mà nói buồn. Nhưng mà đến trước mặt Chúa nói lại Chúa con buồn lắm. Chúa bảo, buồn cái gì? Nói con buồn vì con phải đi, con phải để sắm sửa hết mọi cái gì phải bỏ lại. Cái đó có phải của con hay không? Có phải của con hay không? Mà Đức Thánh Cha nói là người bệnh sẽ dạy cho chúng ta thấy rằng là mọi cái đều mong manh, đều qua màu hết. Đến với người bệnh đi, vô thăm bệnh viện đi mới thấy rằng là chỉ có sức khỏe là cần thôi. Còn tất cả tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị, cha xứ, quản hạt, giám mục, hồng y, thậm chí thánh cha cũng chả là cái gì. Tổng thống cũng chả là cái gì. Nếu nằm trên giường bệnh, nếu mà khám thấy dương tính coronavirus, còn tha thiết gì nữa hay không? Đức Thánh Cha bảo, người bệnh sẽ dạy cho chúng ta nhiều điều là như vậy. Để sống buông bỏ, sống thanh thoát đi. Mình cứ nói, cha nói chứ hôm giờ cha còn buồn lắm mà cha cứ bảo cha không buồn. Tớ nói thật với cậu, tớ buồn lắm nhưng mà xong rồi. Đến trước Chúa nói chuyện xong rồi. Amen. Tắt đèn đi ngủ. Mai sẽ gói lên được. Cái gì nó qua là qua. Cái gì chưa tới là chưa tới. Còn bây giờ tớ sống hiện tại, tớ sống thảnh thơi thoải mái. Ung dung tự tại. Chẳng tiếc, chẳng nuối, chẳng ham, chẳng hố gì cả. Thoải mái, cậu cứ phải lo nghĩ thế này, buồn bã thế kia. Vậy hả? Thấy mặt nó tươi ra một tí. Và như vậy thì lời Chúa mà chúng ta nghe trong sách Chân Ngôn này, tôi thấy lời Chúa bài đọc 1 nghe nó sướng lắm. Chân Ngôn chương 30 câu 5 đến câu 9. Ai mà không nhớ thì ghi vào đi. Chân Ngôn chương 30 câu 5 đến câu 9. Ghi vào. Ngồi đó mà cười. Xong rồi mai mốt rồi mà đi lại buồn. Đi thì không chịu đi, cái dây da dây dưa khất lần khất lửa làm gì. Lên đường. Mọi lời Thiên Chúa phán đều được ứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Chúa mới là khiên thuẫn để mình tìm ẩn náu. Đừng có tìm cậy dựa nơi người thế gian, nơi quyền lực của thế gian với bất cứ ai. Không có ô, không có dù, không có chống lưng cái dựa lưng cái gì hết. Không có cần. Tìm nơi Chúa là chỗ dựa lưng cho mình. Đừng thêm thất chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người quở trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Cho nên thưa anh chị em, cái sứ mạng cao cả mà cũng nặng nề mà Chúa trao cho các tông đồ và ngày hôm nay giám mục linh mục lãnh nhận, đó là loan báo tin mừng. Đi giảng dạy loan báo tin mừng phải trung thực, đừng thêm thất chi vào lời người phán dạy, kẻo bị người của trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Lời của Chúa đừng có bóp méo, đừng có luồn lách, đừng có che giấu, không, rõ ràng, minh bạch, trong sáng và trung thực. Con chỉ xin hai điều. Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Nào, anh kia, anh xin mấy điều. Chị kia, chị Hoàn xin mấy điều. Anh Trung xin mấy điều. Anh Thắng xin mấy điều. Chị Hồng Anh, chị Phụng, chị Liên, chị Ngọc, chị Điệp, chị Phương, chị Châu, anh Nghĩa. Nào, người, mỗi người xin cái gì nói nghe thử coi. Chúa Cha con xin nhiều thứ lắm, mà xin nhiều chẳng được bao nhiêu. Lại bắt đầu yêu, yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Con chỉ xin hai điều thôi. Trước khi con nhắm mắt, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Dối trá lọc lừa, đẩy xa con, thì mới loan báo tin mừng được. Mình đứng mình loan báo tin mừng mà mình không trung thực, mình nói quanh nói co, mình nói dối nói gian, làm láo thì báo cáo hay, che giấu được bề trên, che mắt được giáo dân, liệu có che mắt được Chúa không? Người sẽ quở trách con thành kẻ nói dối nói gian. Cho nên xin điều thứ nhất là xin Chúa đẩy xa con những lời dối trá và chuyện lọc lừa. Và kế tiếp, đừng để con túng nghèo, cũng đừng để con giàu có. Thấy chưa? Tín thác vào Chúa là để cho con cơm bánh cần dùng, lương thực hàng ngày. Đừng để con quá giàu, đừng để con quá nghèo. Vì nếu con quá giàu, con sẽ khước từ Chúa và nói, Chúa là ai vậy? Vì Chúa của tôi là tiền. Phaolô bảo Chúa của họ là cây bốc. Khi họ có tiền, họ chẳng cần gì đến Chúa, đúng không? Lúc mà khó khăn, lúc mà bệnh tật, lúc mà bí thì mới chạy đến với Chúa, khấn nài xin Chúa thế này thế kia. Lúc mà được rồi thì qua cầu rút ván. Tôi thấy rất nhiều người khó khăn thì chạy đến, nhưng mà lúc giàu có, lúc có tiền rồi, keo vô cùng, mà cũng chẳng nhớ gì đến Chúa là bao. Cho nên xin đừng để con giàu có, vì nếu mà quá giàu con sẽ khước từ Chúa. Và cũng đừng để con quá nghèo, nghèo quá con sinh ra trộm cắp làm ô danh Chúa. Nghèo quá thì con cũng thất vọng và con bỏ Chúa, rồi con sinh ra là bần cùng sinh đạo tặc. Đừng để con quá giàu, giàu quá thì con cũng khước từ Chúa, mà nghèo quá thì con cũng bỏ Chúa. Để con làm điều sai quấy, xin cho con hằng ngày dùng đủ, tín thác vào quyền năng của Chúa. Amen.